Ninh Thư Ngận Thị Kiều Tình. Chương 13, đêm qua cảm ơn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Quân Hú Cai thầy y tế đẹp trai tỉnh lại. Lúc mở to mắt còn ngờ ngợ không biết mình đang ở đâu. Ký ức ùa về ngay sau đó và anh ta bật dậy từ trên ghế. Bất cẩn chạm phải miệng vết thương nên đau đến rít một hơi. Chợt có tiếng nói phía sau. Thầy tỉnh rồi hả? Thầy y tế ngoảnh mặt lại. Sau lưng anh là một cô gái đang đứng húp mì. Em là ai? Thầy y tế sờ súng bên hông. Sờ đi sờ lại không thấy đâu mà còn động vào vết thương làm đau gần chết. Ninh Thư húp xì sụp hết mì. Cô nhoẻn miệng chớp mắt nhìn anh ta. Thầy cứ diễn kịch đi. Em cầm đồ của tôi đúng không? Thầy y tế sầm mặt với Ninh Thư. Sau đó bụng kêu ọt ọt. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Em chính là cô bé đêm qua lấy ám khí ra giúp tôi. Ha ha ha ha ha. Thầy y tế cười khúc khích. Nấu cho tôi bát mì đi. Ninh Thư bĩu môi ở một tiếng đi nấu mì cho anh ta. Ý chí mạnh mẽ thật. Mất nhiều máu thế sáng ra đã tỉnh lại rồi. Ninh Thư đẩy bát đến trước mặt anh ta và thương lượng. Chú này, trông tôi đâu có già thế. Nữ sinh ở trường đều gọi tôi là anh đấy. Thầy y tế đảo sợi mì và bắt đầu thưởng thức. Xưng hô không quan trọng. Chú bị thương nặng thế này thì chú phải đến bệnh viện đi. Sự thật là Ninh Thư không có can đảm để phân tử nguy hiểm trong nhà mình. Thầy y tế tặc lưỡi. Mùi vị chẳng ra sao. À, em mới nói gì cơ, tôi không nghe rõ. Ninh Thư, khéo quá cơ. Ninh Thư khinh, ăn của chú đi. À mà em cầm đồ của tôi phải không? Thầy y tế nhắc, trả cái đó cho tôi. Thứ nguy hiểm như vậy không phải thứ cho cô bé như em nghịch được. Trông dáng vẻ nho nhã phong độ của thầy y tế mà Ninh Thư rất muốn oẹ vào mặt anh ta. Cô trả lời, đồ gì? Tôi có cầm cái gì của chú đâu. À, ý chú là ám khí hả? Tôi có cất ám khí đi. Đưa chú luôn này. Ninh Thư nhấc hộp dưới bàn lên đưa ám khí cho thầy y tế. Ám khí này hình tròn, màu đen tuyền, ở ngoài là tam giác sắc nhọn phản chiếu ánh sáng sáng quắc. Thầy y tế nhìn lướt qua Ninh Thư, nghiên cứu ám khí một lát rồi cất đi. Anh ta chia tay nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhìn tay anh ta. Lòng bàn tay có vết chai ố vàng dày cộp. Chỉ khi làm một công việc nhất định trong thời gian dài mới hình thành vết chai như thế. Đôi tay này không hề xứng với sắc đẹp của anh ta. Ninh Thư xòe bàn tay nắm lấy tay anh ta. Chào chú. Thầy y tế gạt phăng tay Ninh Thư ra. Tôi lấy súng. Em để súng của tôi ở đâu hả? Ninh Thư cảnh giác. Đưa chú rồi chú giết người diệt khẩu phải không? Ông anh à, xem như tôi cứu anh một mạng. Ừ thì trên đường đời có ơn báo ơn. Có oán báo oán. Nhưng chúng ta không thù không oán. Vẫn nên quên nhau trong đời đi. Thầy y tế nhăn mày mất bình tĩnh. Cả khuôn mặt cộp mác muốn sống chớ tới gần. Em nói liên thuyên gì thế? Tôi không cần súng cũng giải quyết được em. Giải quyết em mà dùng súng là quá phí đạn. Mau đưa cái đó cho tôi. Ninh Thư lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Thấy anh ta nghiêm túc thì đành cầm súng trong phòng ra trả cho thầy y tế. Còn không quên nói đỡ. Tôi thấy để súng trên người chú quá nguy hiểm. Biết đâu chú bóp cò thì sao, cho nên tôi mới cất đi. Thầy y tế nhét súng lục vào trong giày. Anh ta đứng lên nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đêm qua cảm ơn em. Tôi đi đây. Dáng đi của anh ta không hề giống người bị thương. Nếu không phải hôm qua chính tay cô lấy ám khí từ người anh ta ra, chắc chắn cô sẽ nghi ngờ anh ta không bị làm sao hết. Ninh Thư mở cửa cười đon đả với thầy y tế. Chú về cẩn thận nhé. Sau này đừng tới nữa. Thầy y tế đánh giá Ninh Thư. Khen, thú vị đấy. Em rất thú vị. Ninh Thư nghe thấy lời thoại kinh điển thì sợ ngây người. Ngơ ngác nhìn thầy y tế. Đừng bảo ông chú này là nam chính nhé. Ngắm kỹ thì thầy y tế trái ngược với miêu tả nam chính trong cốt truyện mà. Nam chính giống nữ chính. Cả hai đều là người máu lạnh vô tình. Bởi vì quá giống nhau nên mới thấy người kia hợp với mình. Ninh Thư hỏi. Chú ơi, chú là ai thế? Chú tên là gì? Thầy y tế thấy biểu cảm ngạc nhiên hoài nghi của cô thì trả lời. Em biết tên tôi làm gì? Không phải em vẫn gọi là chú à, vậy cứ gọi tôi là chú đi. Gọi chú chỉ vì Ninh Thư thích trêu ngươi thôi. Tuổi anh ta không quá lớn. Ninh Thư cậy cơ thể này còn nhỏ nên Ninh Thư mới gọi anh ta là chú ấy à? Vì sao muốn biết tên chú à? Bởi vì muốn biết chú có phải nam chính đáng sợ hay không đó. Thầy y tế mặc áo gió đen khủng bố đi rồi. Ninh Thư cảm thấy không hay. Ngồi nghĩ nghiêm túc thì nam chính trong cốt truyện không có đi làm thầy y tế nhé. Nam chính chỉ hợp với chém giết. Không hợp làm cán bộ y tế công tác ở trường. Vậy người này là ai? Đâu có anh hùng này trong cốt truyện. Ninh Thư thở dài tủi thân. Lại có người không liên quan nữa là sao? Cô thấy thầy y tế không phải người tầm thường. Có thể cầm súng chạy tung tăng là người bình thường được à? Dọn dẹp xong xuôi Ninh Thư đi học luôn. Ngang qua bảng thông báo thế nào lại thấy có cảnh cáo dành cho mình. Lý do là đánh nhau. Phạt cắt học phần. Còn cắt nữa sẽ bị đuổi học. Cô nhìn khắp bảng cũng chỉ có mình bị cắt học phần. Những người khác đều không sao cả. Đúng là cái thế giới tiền là trên hết. Mồ côi không quyền không thế thì phải chịu bị bắt nạt thôi. Ninh Thư ghét cái trường này nhưng vẫn buộc phải vào đây vì nhiệm vụ. Đây là nơi cá lớn thì sống. Cá bé như cô chỉ có đường bị nuốt chửng. Người không có của đừng hòng được yên thân trong trường. Cô không hề nói quá. Nhiều người bắt nạt một mình cô làm cô mệt mỏi lắm đây này. Bước chân vào lớp. Cô em gái hôm qua đánh nhau với Ninh Thư đang sung sướng ra mặt. Phải biết rằng học phần ở ai rất quan trọng. Dù có mạ vàng nhưng nếu bị ai đuổi học sẽ trở thành câu chuyện bị cả giới chê cười. Chưa hoàn thành nhiệm vụ mà những người này cứ thích gây sự với cô làm Ninh Thư cáu thật. Sau này không đánh nhau trong trường nữa. Ra ngoài cổng chùm bao tải đánh chúng nó xin tha mới thôi. Ninh Thư nhấc cái bàn ba chân đổ dưới đất dậy để có chỗ ngồi học. Nhìn lướt qua Lăng Tiết thôi là cô lại nhớ đến cảnh tượng quái lạ hôm qua và dùng mình. Không biết Lăng Tiết làm gì anh thanh niên kia nhỉ? Linh cảm mách bảo đó không phải chuyện tốt. Lăng Tiết quay lại thắc mắc với Ninh Thư. Cậu nhìn tôi làm gì hả Lâm Dai Dai, cách Trương.